Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Thâm tình nói. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đang muốn đến chuẩn bị liệu cái này thì xuất hiện như thế đồ chơi mà. Đây không phải là ngủ gật đưa gối sao? Vạn Phong vui vẻ chạy ra loan viện tử. Nhìn đưa gối Tiếu Quân đưa một cái thật to gối tới. Thấy Vạn Phong, Tiếu Quân rát đạp thắng xe. Đây chính là chúng ta công xã cho mượn xưởng lò ngói máy kéo. Ừ. Buổi sáng ta và Trương đội dài đi các người công xã lái trở về. Dùng cái này chuẩn bị liệu có thể so với xe ngựa mau hơn. Hơn nữa đoạn này thời gian xe này đúng lúc là cho Tiếu Quân quen thuộc giai đoạn. Vừa vặn cho Loan Phượng chuẩn bị liệu, máy kéo 22 xe đấu có thể kéo 2 mét đá. Hồ Tiên Động phía đông vách núi thì có đập đá. Đó là đội sơn hậu nghề tay trái. Thạch bản 1 nguyên tiền 1 mét. Cái này nhà lớn cần đào 1 mét sâu nền móng. Vì giữ ấm cần chủ thể kiến trúc có 50 cm ở dưới đất. Vì vậy phô địa cơ cần không cần nhiều ít đá. Phỏng đoán liền thế tường coi là ở bên trong có 20 mét đá là đủ rồi. Dùng máy kéo kéo 10 xe là được rồi. Từ phía sau núi Thạch Tràng tới nơi này tính tới tính lui mới 2-3 dặm. Tiếu Quân luyện tập kéo trọng tải thật thích hợp. Từ đầu xe đến xe đấu vây quanh máy kéo vòng vo một vòng. Chủ yếu là xem 8 cái chân. Cái này 8 cái chân nhưng mà lên máy kéo thứ đáng tiền nhất. Tầm quan trọng thậm chí vượt qua động cơ. Giống như 22 loại này cỡ chung máy kéo, động cơ sửa chữa một lần có cái 80 đến 100 là đủ rồi. Nhưng là 80 đến 100 khẳng định mua không được một cái ổ bánh xe. Đầu xe 4 cái vỏ ruột xe coi như thích hợp. Ổ bánh xe còn có chỉ một cái tả hữu mang hoa. Trong vòng 2 năm không cần thay đổi. Vạn Phong thở phào. Chỉ cần 2 cái ổ bánh xe không tiêu tiền. Máy kéo này mặt ngoài liền không tốn mấy đồng tiền. Xe đấu gầm xe trải bản hoàn hảo. Buồng xe 4 bề buồng xe bản có chút lậu điên. Đối phó dùng vậy không thành vấn đề. Xe đấu khung hoàn hảo. Đĩa quay là cái loại đó trên dưới quỹ đạo đĩa quay. 8 cái chợt bánh xe một cái mài tổn nghiêm trọng cần thay đổi. 4 nhánh đấu thai có một cái đã lộ tuyến cần đổi mới. 22 kéo xe đấu dùng là cái loại đó 67.516 vỏ ruột xe. Loại này vỏ ruột xe so đời sau xe nhỏ vỏ ruột xe chẳng qua nhiều ít. Không tính là đáng tiền. Mua cái mới thai cũng không quá hơn 20 nguyên. Ta mở một chút, xem máy này xe tình hình như thế nào. Kiểm tra xong mặt ngoài Vạn Phong phải thử một chút. Xe tình hình, Vạn Phong lên xe khởi động. Nở máy kéo chạy đến đội hoa hậu bộ sau đó lại chạy trở về. Cau mày xuống xe, hệ thống ống xả bốc khói đen. Hạ xếp khí nghiêm trọng, tay lái kết nối cầu đầu qua cây tùng. Kẻ hở quá lớn, đánh một cái đầy đà tay lái mau hoa kéo đến 2 vòng. Cái này cũng gặp phải đời sau những cái kia 22 tua xe hàng lớn phương hướng. Như vậy sao được, đây chính là Vạn Phong mở ra một vòng sau tìm được vấn đề. Hộp đổi tốc và sau cầu ngược lại là không nghe được cái gì dị thường tiếng vang. Vạn Phong lắc đầu một cái, ta cũng biết công xã không thể cho chiếc xe tốt. Phỏng đoán đây là chọn một máy nhất phá xe cho chúng ta. Máy này xe động cơ mài tổn có chút nghiêm trọng, đốt dầu máy quá nghiêm trọng, nếu muốn yên lòng làm việc miếng lót xi lanh piston cũng được đổi. Nếu không nói không chừng có hóa miếng ngói nguy hiểm. Tiếu Quân mộng so, vậy làm sao bây giờ? Chuyên cần trước kiểm tra dầu để dầu máy, chỉ cần dầu máy ở đường khác phía trên liền không thành vấn đề. Kéo trọng tải không được, chạy không xe không thành vấn đề. Chờ thêm hoàn tiết đem động cơ phá hủy đổi 2 bộ miếng lót xi lanh piston là được. Nhưng mà ta, nơi này có biết sửa đồ chơi này sao? Ta xem Dương Hoành và Hoàng Sư Phó cũng quá sức. Tiếu Quân, trong miệng Hoàng sư phụ là đại đội Bình Sơn tài xế. Cái này không là vấn đề, ta có thể sửa chữa. Người người còn biết sửa đồ chơi này, Tiếu Quân vừa kinh ngạc liền một lần. Đem ta đưa đến gạch nhà máy, ta phải đem xe này tình huống và Trương Hải phản ứng một chút. Tiếu Quân dùng máy kéo đem Vạn Phong đưa đến xưởng lò ngói, sau lại nở máy kéo đã ghiền đi. Trương Hải đang bố trí ngày mai nhiệm vụ, một giây ngày mai muốn nghỉ phép. Bởi vì là nguyên nhân này, giao hàng xe ngày mai cũng chỉ có thể toàn bộ chết. Không có nhận hàng viết hóa đơn đưa đi cũng là tặng không. Xe mặc dù ngừng nhưng xưởng lò ngói dặm hàng không thể ngừng. Ngày mai sẽ liền một buổi trưa việc được. Buổi chiều được nghỉ nửa ngày mọi người cũng vui vẻ a vui a. Bây giờ tan việc, Trương Hải tuyên bố quyết định không có kích thích cái gì phản ứng. Những cái kia tan việc cái xã viên xoay người liền đem Vạn Phong vây. Vạn Phong mặt mày kinh hãi che mình quần áo đâu, làm gì muốn cướp nha, ngoại xanh. Người vậy đồng hồ điện tử bán bao nhiêu tiền nha, ngoại xanh. Chúng ta mua người có thể hay không rẻ một chút nha, ngoại xanh, Vạn Phong tổng. Kết một chút, thì ra như vậy tất cả mọi người đều so hắn bối lớn. Tất cả đều là ngoại xanh kêu loạn. Nếu cũng là lớn bối lại không thể tiện nghi quá nhiều. Ai bảo các người nhàn rỗi không chuyện gì mà cũng so ta bối lớn. Các người bây giờ lại không mua nổi. Hỏi có ích lợi gì, coi như chúng ta bây giờ không mua nổi nhưng ít nhất hẳn để cho chúng ta biết. Giá tiền đi, chúng ta trong lòng thật có cái mục tiêu. Có người đề nghị. Đề nghị này coi như là bình thường biểu đạt những thứ này xã nhân viên tố cầu. Nên cho dư đáp lại. Bây giờ bên trong huyện thành bán giá thấp nhất tiền là 40 đồng tiền một khối. Coi như ta cho các người thấp nhất giá ưu đãi cũng không thể thấp hơn 25. Mục tiêu cho các ngươi. Đi phấn đấu đi. Để cho Vạn Phong không nghĩ tới là. Nghe chỉ có 25 đồng tiền. Mười mấy người phụ nữ tranh nhau nói các nàng không cần phấn đấu. Bây giờ thì phải mua. Cái này làm cho Vạn Phong giật mình không nhỏ. Cẩn thận vừa thấy những thứ này đều là cái này hai cái đa nguyệt ở Loan Phượng nơi đó dùng nghiệp. Dư thời gian thêu làm bên ngoài túi hàng người phụ nữ. Các nàng một tháng ở Loan Phượng trong tay có thể kiếm được 10 đến 15 đồng tiền. Các nàng dùng khoản tiền này muốn cướp tiến vào trước thường thường bậc trung xã hội. Các nam nhân hoàn toàn sững sờ. Bọn họ nhàn rỗi thời điểm quang đánh bài uống rượu khoác lác. Bây giờ chỉ có thể dùng hâm mộ ghen tị ánh mắt đưa mắt nhìn các cô gái chạy đi. Vạn Phong trên người bây giờ không có đồng hồ điện tử. Đều ở nhà, nói cho các nàng biết buổi tối đến nhà Loan Phượng đi đổi trác. Đơn giải quyết vấn đề. Một người đàn ông xã nhân viên khiếp hỏi, ngoại xanh. Người vậy máy ghi âm bán bao nhiêu tiền, nếu như nói mua đồng hồ điện tử coi như là tiến vào. Thường thường bậc trung xã hội, như vậy mua máy ghi âm chính là bước vào chủ nghĩa cộng sản. Hàng này liền thường thường bậc trung đều không thực hiện thì phải chạy về phía chủ nghĩa cộng sản. Liền, cái đó quý hơn. Là đồng hồ điện tử hơn 10 lần giá tiền. Các người vẫn là sang năm cuối năm suy nghĩ thêm đi. Một mảnh rên rỉ than thở thanh. Thật ra thì các người không cần tức nỗi. Chúng ta hoa hậu sang năm sinh hoạt sẽ tốt hơn. Sang năm chúng ta còn biết lên rất nhiều hạng mục. Các người chỉ phải làm thật tốt sống. Nói không chừng sang năm cuối năm thời điểm một người có thể phân thượng ngàn khối. Tranh thủ người người đều có một máy ghi âm. Trương Hải không biết lúc nào bu lại. Lúc này đến hiện trường phát biểu khích lệ diễn thuyết. Trương Hải nói liền đếm ngày hôm nay lời này nói được đặc biệt thuận Vạn Phong lỗ tai. Cái xã viên trong lòng ý chí chiến đấu tựa hồ bị chống động. Từng cái ánh mắt mang hướng tới cùng lòng tin rời đi. Làm xã nhân viên cũng tan hết. Trương Hải thần bí hề hề tiến tới Vạn Phong trước mặt, ngoại xanh. Ngươi xem ta mới vừa rồi nhưng mà giúp ngươi làm vậy tên gì dùng ngươi nói kêu quảng cáo. ngươi xem có phải hay không miễn phí tặng ta một khối đồng hồ điện tử. Ngươi không phải nói tiền quảng cáo nhưng mà rất đắt. Trời ạ, được lợi tiền quảng cáo kiếm được ta đầu đi lên. Vạn Phong mặt mỉm cười nhìn chăm chú Trương Hải. Dùng đầy ắp thâm tình giọng nói ra một chữ. Cút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-nối-tisi-nối-de-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.